chỉ bằng ta ăn tối xong rồi về cũng được mà. Nếu anh muốn đuổi việc tôi thì tôi cũng không phàn nàn hay oán giận đâu. Kỳ lão phu nhân nhếch tai nghe ngóng được, liền lên tiếng. Hằng Hy không thể đuổi việc cháu. Bất kỳ ai cũng không thể đuổi việc cháu. Người quyết định cuối cùng là ta. Thần Vũ chỉ biết cười khổ. Cảm ơn bà nội, nhưng mà anh ấy đang giận. Tốt nhất chúng ta không nên nói gì thêm, để ăn một bữa tối thật ngon miệng. Được rồi, ta không nói nữa. Kỳ lão phu nhân lập tức im lặng. Kỳ Hằng Hy kinh ngạc khi thấy bà nội mình lại nghe lời Thần Vũ tới vậy. Điều này chứng tỏ bà rất thích cô. Anh dĩ nhiên sẽ không tranh cãi với bà nội ở ngay đại sảnh này. Và lại có nhiều người tới, muốn đưa bà về còn khó hơn cả lên trời ấy chứ. Hội trường ở đâu? Đi lên thôi. Anh đành thỏa hiệp, nhưng không có nghĩa anh sẽ tha thứ cho Thần Vũ. Cô rõ ràng đã không làm hết trách nhiệm chăm sóc một người già. Và tất nhiên, anh sẽ đuổi việc cô. Song buổi tối này lại hoàn toàn trái ngược với những gì mà anh nghĩ. Từ những câu chuyện phiếm nghe được từ mọi người, thì anh được biết Hương Vị Hội là một hội nhóm mà Lục Thần Vũ tham gia trên mạng. Hội nhóm này không có tổ chức, chỉ là thỉnh thoảng tụ họp nhau ở đâu đó, cùng nhấm nháp món ngon. Mỗi một tháng, hội họp một lần. Đêm nay mọi người cùng thưởng thức món bít tết Nhật Bản và những điệu múa truyền thống. Kỳ Hằng Hy không ngờ bà nội mình lại ăn tới 2 miếng bít tết và còn uống cạn 2 chén rượu vàng đỏ. Hiển nhiên là một đứa cháu trai như anh không hề biết điều này, và đối với Lục Thần Vũ thì càng mù tịt. Dường như cô chính là linh hồn của nhóm này. Tuy không phải là buổi họp bàn, nhưng tất cả mọi người đều thích tìm cô nói chuyện, tâm sự. Còn có người kéo cô ra sàn nhảy, làm cho anh thấy được điệu nhảy này vui nhộn và nụ cười tươi tắn của cô. Chiếc váy rộng thật sự rất hợp với cô lúc này. Thụ tâm của anh sẽ không nhảy nhót trước người, mọi người như thế này, cũng không cười nói vui vẻ cùng mọi người, và tuyệt đối không chia sẻ bất cứ một tâm sự hay suy nghĩ với ai. Nếu so sánh cô với thụ tâm thì khác nào mèo khét mèo dài đuôi. Nhưng nói về sự yếu đuối thì nếu không có anh, thụ tâm không thể sống nổi. Đúng vậy, anh vẫn không thể ngăn mình so sánh hai người con gái có vẻ ngoài hao hao giống nhau. Song càng so sánh thì lại càng phát hiện ra những điểm khác nhau giữa hai người. Nếu thụ tâm là hoa thủy tiên thì Lục Thần Vũ chính là những ngôi sao. Khi có sự chuyển dịch thì một bên biến thành một bông hoa khô héo, còn một bên vẫn tràn đầy sức sống. Trên đường trở về nhà, bà nội ngủ ngon lành phía sau ghế, khóe miệng còn cong cong ý cười, bỏ mặc Thần Vũ tỉnh như sáo ngồi đó, vẻ mặt xấu hổ. Có lẽ cô nên uống thêm vài chén nữa để được say và không phải ngồi chết chân chỗ này với một tên Kỳ Hằng Hy đang nổi giận. Cô! Không khí im lặng trong xe bị phá tan bởi tiếng nói của Kỳ Hằng Hy. Thần Vũ ngơ ngác nhìn anh. Anh nói cảm ơn, cô có nghe lầm không vậy? Nhưng mà không có lần sau nữa nhé. Ánh mắt Kỳ Hằng Hy vẫn hướng về phía trước. Tuy không nhìn cô lần nào, nhưng anh biết cô nghe được. Thần Vũ chần chừ một lát, rồi cẩn thận quan sát bên sườn mặt anh. Anh không giận sao? Bà nội rất vui vẻ, không phải ư? Anh vẫn không nhìn cô, nhưng giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều. Làm những chuyện không làm được, đó chính là công việc của cô mà. Tôi là một đứa cháu bất hiếu, lấy cớ bận việc công ty mà không quan tâm xem bà thích cái gì, hay là nên làm điều gì cho bà. Sao chứ? Chẳng phải anh đã tìm tới công ty chúng tôi và thuê mọi người tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho bà? Ánh mắt Thần Vũ lóe sáng, bất giác cô nói chuyện với anh. Đó là vì biết cô, nên tôi mới biết tới công ty kỳ lạ đó. Trước kia tôi chưa từng nghĩ xem bà nội mình nghĩ gì, thích gì. Lại nói, từ sau khi thụ tâm vào viện thì anh đã quên mất là mình còn có một người bà và cũng không biết quan tâm tới người bà đó nữa. Anh biết một điều, thứ mà bà nội mong muốn ở anh chính là hy vọng anh kết hôn. Anh rất bận rộn mà. Thần Vũ lên tiếng bênh vực cho anh. Anh là người quản lý công ty, phải lo nghĩ đủ chuyện về ngày hôm nay, rồi chuyện cho ngày hôm sau. Tôi nghĩ là bà nội sẽ hiểu và không trách cứ gì anh đâu. Khi đèn đường báo sang tín hiệu đỏ thì anh nhìn về phía cô. Bà nội có từng nói qua với cô là sẽ hợp tác hai chúng ta thành một cặp không? Trái tim Thần Vũ nảy lên một cái. Chưa từng. Không cần cả tôi. Nhất định là bà nội đã nói qua với cô về chuyện này. Anh nhìn lướt qua biểu hiện không được tự nhiên của cô. Bà nội đều nói như vậy với mỗi một người chăm sóc. khiến cho bọn họ ôm mối ảo tưởng đối với tôi, rồi hy vọng có thể bước chân vào một gia đình giàu có làm phu nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net